Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, mở rộng cửa lòng. Nhọn tiếng kêu thảm thiết, na như vịt được tảng vậy kêu la, có thể cho bất luận cái gì nghe được nhân thể sẽ tới trong đó hoang mang, sợ, tuyệt vọng. Trên mã xa, Đạo Tuệ ngồi ở bên trong. Xeo Tia theo sát nàng ngồi ở tới gần cửa bên kia. Hai bên đều có môn. Nói như vậy có chút kỳ quái. Chỉ là Đạo Tuệ bên này cửa bị động tay động chân. Có ở đây không lấy phá hư là tiền đề dưới tình huống. Thì không cách nào mở ra. Sebastian ngồi ở đối diện. Ba người đều nghe được bên ngoài trận kia kêu thảm thiết. Sebastian vẻ mặt như thường. Tựa như biết có thể như vậy. Xeo Tia nhiều hứng thú, còn mắt không chớp xuyên thấu qua không có đóng nghiêm khe cửa nhìn ra phía ngoài. Na đang tiến hành sự tình, tán thán cùng vẻ tán thưởng giật vu ngôn biểu. Đạo Tuệ trái tim nhỏ có chút khẽ run, lấy nàng nhãn lực, đương nhiên thấy được bên ngoài solution đang làm gì. Bao quát Xeo Tia phía trước cái kia trạng thái, chân tổ bản thể cá mút đá, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh đều. Quả nhiên lấy người ý chí mà nói. Muốn thản nhiên thừa nhận vẫn là quá miễn cưỡng sao? Biết chuyện trước cùng đã từng gần gũi mắt thấy. Trong lúc này chênh lệch quá xa. Nhận thấy được trong lòng ở chỗ sâu trong đối với Xeo Tia sinh ra ý sợ hãi cùng bài xích. Đạo Tuệ thầm than. Không muốn để cho như vậy thân là chính cô ta người bình thường nhân cách nhỏ yếu. Sinh ra yếu đuối tâm tình cắt đứt nàng đối với Xeo Tia thích. Càng phải sợ bị Xeo Tia biết, bị thương Xeo Tia, Đạo Tuệ rất quả quyết mở ra hệ thống. Ở cá nhân trạng thái trên, cốt diện cửu quỷ hồ phía sau, đánh dấu có chân thực tâm tình phong ấn vị trí. Chần chờ không đến một giây, giải trừ, ở cái thế giới này trở ra địa phương mặc kệ, ở trò chơi xuyên qua trước mặc kệ, có ở cái này sau khi xuyên việt hiện tại, vì không cho chính nàng nhân cách bởi vì khiếp đảm. Sợ hãi, do đó sinh ra cảm giác bài xích ảnh hưởng đến đại gia. Đạo Tuệ quyết định, trong lúc ở chỗ này, mãi cho đến ly khai mới thôi. Buông tha nàng thân là nhân mềm yếu quan niệm, dung nhập cốt diện cửu quỷ hồ tàn bạo cùng thích giết chóc. Keng, ký chủ tâm tính phát sinh vĩ đại biến cách, có hay không áp dụng áp chế hành vi. Thủ tiêu, tiếp thu ký chủ yêu cầu, theo đuổi lòng này thái tồn tại. Háo hức lột xác, giải phóng cốt diện cửu quỷ hồ ý chí, mang tới biến hóa, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Đó không phải là lạnh hoặc là nóng hai cực thay thế, mà là tên là chết cái khái niệm này lạnh lẽo. Xeo Tia, Sebastian, thân thể nhất tề run lên, nhìn về phía Đạo Tuệ, trong mắt khiếp sợ không giấu được. Cốt diện cửu quỷ hồ ý chí, bị phong ấn. Được giải phóng kỳ thực không có gì cái gọi là trọng điểm ở chỗ Đạo Tuệ bản nhân ý nguyện. Nàng là chọn lựa tiếp thu, vẫn là bài xích. Điểm này trực tiếp quan hệ đến sức chiến đấu cùng khí tức lên xuống. Ở Xeo Tia, Sebastian trong mắt, lúc này Đạo Tuệ cho hai vị cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Quả thực, trước đó Đạo Tuệ, phi thường bình thản, cũng rất ôn nhu. Đối với bọn họ đại gia nói đều là đối xử bình đẳng. Rất thân thiết cái chủng loại kia. Không phải nói không tốt. Chỉ bất quá. Cái này không phù hợp vô thượng chí tôn thân phận. Quân chính là quân. Thần chính là thần. Có từng thấy cái nào một nước quân lấy địa vị ngang hàng tới cùng thần nói chuyện với nhau sao? Quân vương phải làm là mệnh lệnh. Vênh mặt hất hàm sai khiến là được. Bất kể là yêu cầu gì. Thần đều sẽ đi hoàn thành. Đạo Tuệ ngôn hành cử chỉ cho các vị tầng trệt người thủ hộ. Này đây kết giao bằng hữu cảm giác tới, đại gia tự nhiên thích vô cùng. Cũng chưa nói tới bất kỳ bất mãn nào. Đây là trước, cũng chính là ở hiện tại. Trước trong nháy mắt không biết chuyện gì xảy ra, Đạo Tuệ khí chất cùng khí tức xảy ra đột biến. Không còn là bình thản, địa vị ngang hàng, mà là cao cao tại thượng. Xương dưới mặt trong ánh mắt hiện lên lấy sâu đậm phá hư muốn. Tàn bạo, tàn nhẫn, khát máu, hung tính, Xeo Tia, Sebastian cả kinh, nhìn thấy như vậy tiểu quỷ đại nhân, cảm nhận được từ tiểu quỷ trên người đại nhân tán phát tà ác. Khí thế cường đại, làm cho hai vị thiếu chút nữa thì phải quỳ lạy rồi. Tiểu quỷ đại nhân, ngài sao rồi? Thận trọng nói, Sebastian mặt ngoài trầm ổn, trong bụng khẩn trương. Không phải, không có gì, chỉ là hơi chút nghĩ thông suốt một ít chuyện. Thoáng duỗi một vươn người, xương dưới mặt, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Xeo tia, thu được cái gì tình báo sao? Mặc dù tuyệt không có thể tư nghị, nhưng hôm nay đạo tuệ, trong giọng nói một cách tự nhiên mang theo cấp trên ý tứ hàm xúc. Làm cho nghe mệnh lệnh này xeo tia thân thể nhịn không được có chút run rẩy. Xeo tia mê chung, có thụ ngược đãi cái này một cái nhân tố. Thế giới này, có thể đặt ở nàng phía trên tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị nàng nghiền ép nhưng thật ra có vô số. Hành hạ đam mê này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể làm được. Thụ ngược đãi nha, liền chỉ có na số rất ít mới được. Cảm thụ được đạo tuệ trong hơi thở khiếp người áp bách. Xeo tia mất tự nhiên dẫy dụa hạ thân tử. Hô, quá tuyệt vời, cảm giác này tương đương ướt. Tối như vậy nói, trên gương mặt nhuộm khả nghi đỏ ửng. Xeo tia gật đầu, đưa nàng từ cái đầu kia nơi cuối lấy được tình báo báo cho biết. Phải, như vậy thì ở chỗ này xa nhau a. Sebastian, còn có solution. Các ngươi cứ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của các ngươi. Đi vương đô, tận khả năng cặn kẽ thu thập tình báo. Vô luận là cực kỳ tiểu. Là, chưa bao giờ đóng chặt ngoài cửa. Solution cung kính đáp lại. Xeo tia dẫn đầu xuống xe ngựa. Sau đó là đạo tuệ. Sebastian cũng cùng nhau xuống tới. Nếu như gặp phải đột phát tình trạng, hoặc là không kịp truyền quay lại tin tức tình trạng, ta cho phép các ngươi có tự chủ hành động quyền. Phi thường cảm tạ, tiểu quỷ đại nhân, chúng ta biết, xác định không có sơ hở. Đạo tuệ hướng về phía xeo tia ra hiệu một cái. Tâm lĩnh thần hội xeo tia chỉ vào mục tiêu chỗ phương hướng. Song phương ở chỗ này xa nhau. Đưa mắt nhìn đạo tuệ, xeo tia hai vị bóng lưng đi xa. Solution thở phào, vừa mới, chuyện gì xảy ra? Tiểu quỷ đại nhân nàng sẽ chết, bất kỳ một cái nào mờ ám hoặc là kỳ quái cử động đều có thể sẽ chết. Phía trước bất kỳ một cái nào thời điểm đều chưa từng có cảm giác này. Đạo tuệ ở Can Village lúc từng tại nàng và Sebastian trước mặt đã tiến vào cốt diện cửu quỷ hồ cảm xúc trạng thái, nhưng lúc đó đạo tuệ trong lòng là bài xích cái này thích giết chóc tàn bạo tâm tính này đây. Hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Lúc này đây, đạo tuệ là mở rộng cửa lòng, triệt để tiếp nhận rồi cái này một tâm tình. Cùng ai bất tử giả thân phận bị tâm tình ảnh hưởng giống nhau. Hắn là cưỡng chế chấn định, đồng thời mất đi rất nhiều. Đạo tuệ đây là tăng cường, thêm vào bỏ thêm vào tàn bạo, khát máu, cùng với ăn thịt người. Đây là có cần thiết, càng là nhân vật mạnh mẽ, hạn chế nhược điểm, tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Đạo tuệ muốn bảo trì mình bản ý, lại muốn thu được cái này một thân cường đại trăm cấp thực lực. Không khỏi là quá không thực tế rồi. Không biết, không để lại dấu vết lau đem mồ hôi lạnh. Sebastian lắc đầu nói. Bất quá, xem bộ dáng là khôi phục vô thượng trí tôn uy nghiêm. Solution, lần sau thông tin lúc, nhớ kỹ nói cho từ Loli. Shizu các nàng, ở tiểu quỷ trước mặt đại nhân không thể lại tùy tiện như vậy. Là, kỳ thực, đó cũng là tiểu quỷ đại nhân phân phó chúng ta muốn làm như vậy. Nói là yêu thích chúng ta đích thực thật giao lưu. Ta biết, vốn lấy sau tuyệt đối không thể. Muốn ôm chặt lấy người làm lòng trung thành đi đối đãi tiểu quỷ đại nhân. Coi như biểu hiện ra tùy tiện. Trong lòng trung thành cũng không được. Là... Sebastian đại nhân, ta sẽ đặc biệt nói cho các nàng biết. Có thể nghe được tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân cùng giấy phép đặc biệt. Để cho ta hơi nóng máu sôi đằng nữa nha. Sebastian đại nhân cũng vậy sao? Chịu đến vô thượng trí tôn mệnh lệnh. Vậy không chính là có thể biểu diễn chúng ta giá trị thời điểm sao? Người hầu, công cụ, nếu không phải đi sử dụng nói. Cũng quá đáng thương. Dưới màn đêm. ngụy trang thành thiên kim tiểu thư Solution, quản gia Sebastian, nghỉ ngơi và hồi phục hảo mã sau xe, tiếp tục cái xe hướng phía Vương Đô đi tới. Nằm ở mảnh địa phương này thi thể, nhân tiện xử lý sạch sẽ, bất cứ dấu vết gì cũng không có lưu lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.